Chương 63, Phẫn nộ quốc vương Phật. Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là tại bị mị giả ôm một hồi về sau. Ẹ đỏ lạt lì sản nạ dần dần lấy lại tinh thần, cu nở dê ôm lấy mị giả, sau đó có chút chần chờ nói, ta nhớ được ta giống như rớt xuống vách núi, tựa như là một mực ném tới phía dưới, làm sao sẽ không có việc gì bộ dáng. Nàng xem nhìn mình tay cùng thân thể, không có cảm giác đã có dị thường gì, trên người thậm chí không có gì cảm giác đau đớn, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mỹ dạ dùng sức ôm chặt lì sản nạ một hồi, lúc này mới dần dần khôi phục tâm tình của chính mình, lộ ra một cái cảm động thần sắc, sau đó quay đầu nhìn về hướng kỳ giò dị, hướng về phía kỳ giò dị dùng sức túi đầu, nói, cảm ơn kỳ giò dị mỉm cười, đưa tay ngăn tại trước người của nàng, làm cho nàng khom lưng không thể cong xuống, cũng nói, không cần khách khí, lì sản nạ dù sao cũng là thế giới này lì sản nạ. Ẹ đỏ lạt lì sản nạ nhìn xem mỹ dạ bộ dáng cảm thấy rất ngờ vực, sau đó đột nhiên lại chú ý tới đứng bên cạnh kỳ do cùng nàng chính mình giống nhau như lúc lì sản nạ, lập tức kinh ngạc một chút. Trước tiên tưởng rằng tấm gương, nhưng ngay sau đó nhìn kỹ, mới cảm giác được không phải, lập tức nhịn không được nói, ngươi là, ta sao làm sao cùng ta hì hì, ta đích xác là ngươi nha. Chủ thế giới lì sản nạ hì hì cười một tiếng, hướng về phía ẹ đỏ lạt lì sản nạ nháy nháy mắt. Nàng chạy đến ẹ đỏ lạt lì sản nạ bên cạnh, cho nàng nhanh chóng giải thích. Một lát sau, lý giải rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, ẹ đỏ lạt lì sản nạ mở to hai mắt, lộ ra mấy phần chấn động thần sắc, sau đó nhìn về hướng kỳ giọt dị, nói, các ngươi thế giới kia ma pháp thần kỳ như vậy sao thật cường đại a. Kỳ giọt dị hiền hòa cười một tiếng, nói, ma lực đang tại sói mòn thế giới, cùng chủ thế giới đương nhiên vẫn là có khoảng cách. Bất quá ta cường đại cũng không chỉ là nguyên nhân này. Ẹ đỏ lạt lì sản nạ lộ ra ánh mắt cảm kích, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh hệ dạ. Hệ dạ chú ý tới lì sản nạ nhìn qua ánh mắt, không nói lời nào nhắm mắt lại. Mỹ dạ ánh mắt chấn định lại, nói, là nàng phía trước hại chết lì sản nạ ngươi, hiện tại lì sản nạ ngươi có thể tìm nàng lấy lại công đạo. Lì sản nạ gật gật đầu, sau đó đi về phía hệ dạ, cũng nâng lên nắm đấm của mình. Nhưng chính đang phụ cận người đều cho là nàng muốn huy quyền đánh xuống thời điểm, lì sản nạ nhưng chỉ là đem chính mình nắm tay nhỏ tại hệ giả cái chán nhẹ nhàng đụng một cái. Hệ giả nao nao, mở to mắt nhìn về hướng lì sản nạ. Lì sản nạ ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nói, mặc dù trước ngươi hại chết ta, nhưng ta bây giờ còn là sống lại, nếu như mỗi một cái cửu hận như vậy đều muốn giết ngươi tới trả thù lời nói, như vậy ngươi chết rơi 100 lần cũng không đủ. Nhưng là như vậy cũng không có ý nghĩa, cừu hận sẽ còn kéo dài. Ngươi bây giờ cu nở dê mất đi cùng chúng ta năng lực chiến đấu, cho nên ta không biết ghi hận ngươi, để tất cả những thứ này liền đến Na Y Lang ngư nở dê đi. Lì sản nạ mím môi một cái về sau, cuối cùng lộ ra một cái chân thành tha thiết nét mặt tươi cười. Hệ dạ giật mình, cảm xúc một trận phun trào, không khỏi nặn nặn nắm đấm của mình. Tốt. Kỳ do thần thái hiền hòa nhìn về hướng mấy người, nói, hiện tại ta mang các ngươi đi về trước, sau đó cùng các ngươi cùng đi giải quyết thế giới này vương quốc vấn đề. Nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra, kỳ giò giơ tay lên, dường như diễn tấu nhà chỉ huy đồng dạng, nhẹ nhàng cơ cơ ngón tay, phụ cận không gian liền trong nháy mắt bị đơn độc cách ly đi ra, sau đó thuấn gian di động. Bạch kỳ giò hai cái lỷ săn nạ, mỹ giả cùng với hệ giả tổng cộng 5 người, thoang cái liền từ bên vách núi một lần nữa di động về công hội nội bộ. Trong công hội lũ xì đám người đang tại thu thập phía trước hỗn loạn, nhìn thấy kỳ do đám người trở lại, tất cả mọi người là dừng lại trong tay động tác ngắn ngủi sửng sốt một chút, sau đó liền chú ý tới hai cái giống nhau như lúc lì sản nạ, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lì sản nạ lũ xì lộ ra một cái vui vẻ khuôn mặt tươi cười, hướng về lì sản nạ vọt tới, phân biệt một chút về sau, chú ý tới ẻ đỏ lạt bên này lì sản nạ quần áo là quen thuộc hơn. Thế là nhận ra cái nào là bên này lì sản nạ, cũng đưa nàng ôm chặt lấy. Ẹ đỏ lạt lì sản nạ một trận không có ý tứ nói, lũ si đại gia để các ngươi lo lắng, ta đã về rồi. Ác gác gác gác gác, toàn bộ trong công hội vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Chủ thế giới lì sản nạ đứng bên cạnh kỳ giọt, lộ ra có chút nhớ lại tiếu dung nhìn xem một màn này, ôm lấy kỳ giọt cánh tay, nói, cùng chúng ta bên kia công hội không khí đồng dạng đâu. Xem ra bên này công hội đích sắc cũng là rất tuyệt công hội nha. Kỳ do liếc qua lì sản nạ, mặc dù cảm giác nàng có thư A cơ thân cận hiểm nghi, nhưng không có rút về cánh tay, vẫn là cho nàng ôm lấy, cũng mỉm cười đáp lại nói, đúng thế. Tiếp xuống chính là vương quốc vấn đề. Nghe được Kỳ Giò lời nói, đứng bên cạnh Kỳ Giò mì dạ nở nụ cười, đột nhiên giữ chặt Kỳ Giò tay, nói, kia cá biệt sốt ruột nhà, chúng ta trước mở hiến hội A, cùng đi A đúng vậy A, tới trước mở hiến hội A mở ra hiến hội A gì tái bên trong nguyện đi, Lucy, lẹ vị cùng với quen thuộc nặt gờ gì đám người, đều nhìn Kỳ Giò lộ ra tiểu dung, cùng một chỗ hoan hô mở miệng. Rơi xuống vách núi lọt vào bất hạnh lì sản nạ một lần nữa trở lại, cái này so cái gì đều trọng yếu, không hề nghi ngờ là đáng giá mở hiến hội sự tình, mà cứu trở về lì sản nạ Kỳ Giò không hề nghi ngờ cũng là bọn hắn gì tài công hội ân nhân, bất quá Kỳ Giò là một cái thế giới khác gì tài ma đạo sĩ, như vậy ân nhân cũng có chút không quá chuẩn xác, phải nói là một cái thế giới khác đồng bạn. Tốt ra Kỳ Giò nhìn một chút nhiệt tình đám người, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vương quốc quân sự tình chậm một ngày xử lý cũng không có cái gì vấn đề. Ác ác ác công hội đám người tất cả đều hoan hô đứng lên, sau đó liền lập tức hướng về công hội các nơi chạy đi, chuyển bàn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng bắt đầu bận túi bụi. Kỳ Giò đi về phía ở giữa một cái bàn, tiện tay chỉ bên cạnh, nói, ngươi ngồi trong này đi. Ta đi theo bên cạnh hệ ra ngơ ngác một chút. Kỳ Giò thần thái hiền hòa nói, đúng vậy à, ngươi dù sao cũng là thế giới này hệ dạ, ta còn là sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nhất định sẽ giết chết ngươi sao? Chủ thế giới lỷ sản nà nhìn về hướng tóc ngắn hệ dạ, mỉm cười, nói, tại chúng ta bên kia, hệ dạ cùng Kỳ Giò ca ca quan hệ rất tốt đâu, so với ta cùng Kỳ Giò ca ca quan hệ đều tốt hơn, nghe nói Kỳ Giò ca ca đã từng đã cứu khi còn bé nàng. Hệ dạ lại ngơ ngác một chút, sau đó nhìn một chút Kỳ Giò, hơi hơi cắn môi, dừng lại một lát sau, vẫn là cúi đầu, đi đến Kỳ Giò bên cạnh ngồi xuống. Một bên khác, ẹ đỏ lặt trong vương quốc. Quốc vương Phật Sắc đang ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, cầm trong tay chính mình quyền trượng, trên mặt mang lửa giận, nhìn về hướng quỷ sắt ở trước mặt một người, nói, ngươi nói cái gì hết ra, bị công hội đánh bại, còn bị bọn hắn tù binh là. Quỷ sắt trong đó một tên vương quốc quân run rẩy nói, Phỉ Tài xuất hiện một tên cường đại ma đạo sĩ, hệ giả cũng không phải đối thủ. Phế vật Phật Sắc đứng thẳng lên, phẫn nộ mở miệng, nói, xem ra hệ giả cũng bất quá như thế, cũng là phế vật truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức để vương quốc quân toàn viên tập hợp, đệ nhất ma chiến đội, thứ ba ma chiến đội còn có thứ bốn ma chiến đội, đều chuẩn bị cho ta xuất phát. Vâng, tên kia vương quốc quân run rẩy ứng tiếng, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.